ta có thể phục chế thiên phú. Chương 233, ngộ tính thiên phú, hiệu quả kinh người, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vô nhân, Hoác Đình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên phú tu luyện thần tinh, lực lượng thiên phú, ngụy áo nghĩa. 10 thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa. 6 thành, tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa. 6 thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm thiên phú, ngụy áo nghĩa. 5 thành, hỏa mâu thiên phú, ngụy áo nghĩa. 6 thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngộ tính thiên phú, sơ đẳng, lại là ngộ tính thiên phú, trên cái thế giới này vẫn còn có ngộ tính thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hết sức kích động, không nói hai lời bật người phục chế đối phương ngộ tính thiên phú, sợ một giây sau cái này tên gọi Hoác Đình vô nhân hạ tuyến rời đi, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Nắm giữ đồng dạng thiên phú tu luyện người ngộ tính cơ bản không sai biệt lắm, chỉ bất quá tu vi càng cao, ngộ tính sẽ tăng lên, nhưng cùng với cảnh giới tình huống dưới, một người ngộ tính khác biệt không lớn, trừ phi là một người thiên phú tu luyện rất cao, một người khác thiên phú tu luyện rất thấp, như thế mới có thể tạo thành ngộ tính khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như cùng một cảnh giới vương cấp đều là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, nắm giữ đồng dạng đỉnh cấp đao pháp thiên phú, nếu là đi lĩnh hội một môn đao kỹ, đồng thời học được cùng tu luyện tới viên mãn cảnh giới chênh lệch thời gian không nhiều, sẽ không kém cách rất lớn. Nhưng nếu là có ngộ tính thiên phú, đó cũng không giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngộ tính thiên phú năng lực tăng lên ngộ tính, cái kia lĩnh hội đao kỹ, lĩnh hội đao ý, đao đạo cảnh giới thậm chí lĩnh hội áo nghĩa tốc độ đều sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Người nào không thích bản thân thiên phú biến cao hơn, nhưng trước mắt mà nói, nhường ngộ tính nhanh chóng tăng lên chỉ có ngộ đạo thiên bi, chiến thần bia loại này bảo vật nhưng là vẻn vẹn chỉ là lâm thời tăng lên, không phải vĩnh cửu tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nắm giữ ngộ tính thiên phú, đó cũng không giống nhau, chẳng khác gì là vĩnh cửu tăng lên bản thân ngộ tính, lại tăng thêm ngộ đạo thiên bi mà nói, cái kia ngộ tính được tăng lên tới một cái kinh khủng bực nào cảnh giới a, quái không được người này vẻn vẹn chỉ là vương cấp, lại có thể đem nhiều như vậy thiên phú lĩnh hội đến ngụy áo nghĩa cấp, ngộ tính thiên phú tuyệt đối chiếm cứ công lao rất lớn. Diệp Thiên suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phục chế ngộ thiên phú sau đó, Diệp Thiên tựu lọc cao đây. Tu luyện thất bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp cái môn này ngộ tính thiên phú, rất nhanh liền thành công dung hợp. Ý thức câu thông ngộ tính thiên phú ấn ký, liên quan tới ngộ tính thiên phú tình huống biết rõ trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơ đẳng ngộ tính thiên phú có thể tăng lên gấp 3 ngộ tính. Diệp Thiên minh ngộ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấp 3 lần ngộ tính nhìn như không phải quá cao, nhưng nếu là có ngộ đạo thiên bi dạng này bảo vật phụ trợ tu luyện, cái kia lĩnh hội áo nghĩa hiệu quả liền nghịch thiên, những người khác có lẽ đang lĩnh hội áo nghĩa thời điểm có bình cảnh, rất khó đánh vỡ, nhưng gấp 3 lần ngộ tính phía dưới cũng rất dễ dàng đánh vỡ áo nghĩa bình cảnh. Trên thực tế, gấp 3 lần ngộ tính dưới tu luyện hiệu quả tuyệt đối không chỉ gấp 3 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơ đẳng ngộ tính thiên phú chỉ có thể tăng lên gấp 3 ngộ tính, nhưng ta có thiên phú thần dị cha. Diệp Thiên kích động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền cua tôi, nét, đây cũng là hắn tại sao nhìn thấy ngộ tính thiên phú vạn phần kích động nguyên nhân, hắn có thể đem sơ đẳng ngộ tính thiên phú tăng lên tới trung đẳng, cao đẳng thậm chí đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ngộ tính thiên phú có lẽ 10 phần nghịch thiên, cần thiên phú thần dịch hẳn rất nhiều. Ngộ tính thiên phú quá trọng yếu, cho dù hao phí đại lượng thiên phú thần dịch cũng nhất định phải đem hắn tăng lên đi lên. Diệp Thiên thầm hạ quyết tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy ra thiên phú thần dịch. Diệp Thiên uống một hớp trọn vẹn một cân thiên phú thần dịch, hoàn toàn không lo lắng sẽ lãng phí. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngộ tính thiên phú ấn ký hấp thu thiên phú thần dịch năng lượng, thiên phú bắt đầu chậm rãi tăng lên. Làm một cân thiên phú thần dịch triệt để hao hết sau đó, ngộ tính thiên phú cuối cùng từ sơ đẳng thiên phú tăng lên tới trung đẳng thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cân thiên phú thần dịch dĩ nhiên mới đưa ngộ tính thiên phú tăng lên tới trung đẳng, cái này hao phí thiên phú thần dịch quả nhiên nhiều. Diệp Thiên cảm thán, nhưng hắn không có đau lòng thiên phú thần dịch tổn thất, tiếp tục phục dụng thiên phú thần dịch. Mấy cái canh giờ đã qua, Diệp Thiên sử dụng 15 cân thiên phú thần dịch rốt cục mới miễn cưỡng đem trung đẳng ngộ tính thiên phú tăng lên tới cao đẳng ngộ tính thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hy vọng đừng như thời gian thiên phú một dạng chỉ có thể tăng lên tới cao đẳng. Diệp Thiên âm thầm chờ đợi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uống một ngụm thiên phú thần dịch cao đẳng ngộ tính thiên phú hơi nhỏ bé tăng lên từng tia, cho dù chỉ có từng tia, cũng đại biểu cao đẳng ngộ tính thiên phú có thể tiếp tục tăng lên, cái này là đủ rồi. Mà trước đó cao đẳng thời gian thiên phú là từng tia đều tăng lên không được, hoàn toàn không có cách nào dùng thiên phú thần dịch tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uống, tiếp tục uống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đem thiên phú thần dịch xem như nước đến uống, luyện hóa xong, tiếp tục uống. Một thẳng đến ngày thứ hai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tổng cộng uống ước chừng có 500 cân thiên phú dịch. Một thẳng đến thiên phú thần dịch kém một chút vô dụng thời điểm, ngộ tính thiên phú rắn thay đổi. Ngộ tính thiên phú, đỉnh cấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hô, rốt cục đem ngộ tính thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Diệp Thiên lỏng một cái khí, đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn kiểm tra một chút phát hiện ngộ tính thiên phú đến đỉnh cấp sau đó, ngộ tính có thể tăng phúc 20 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoáng cái tăng phúc 20 lần thiên phú, Diệp Vân cảm giác được bản thân vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi tới ngộ đạo thiên bi phụ cận một tòa tu luyện thất, Diệp Thiên bắt đầu ở ngộ đạo thiên bi tăng phúc dưới bắt đầu lĩnh hội đao đạo cảnh giới, đồng thời mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú và cao đẳng thời gian thiên phú. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phảng phất bản thân giống như thần linh đồng dạng, động tất cả liên quan tới lực đạo đủ loại huyền diệu, nhẹ nhõm từng cái lĩnh ngộ, đao đạo tiến bộ tốc độ không thể tưởng tượng đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nguyên bản hắn đao đạo cảnh giới đã trải qua lĩnh hội đến 1/7, có thể bây giờ hắn phảng phất cảm giác mình tùy thời đều có thể bước vào đến 1/8 cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ hai, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới bước vào đến 1/8 cảnh giới. Thứ bảy ngày, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới bước vào đến 1/9 cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng sau, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới rốt cục đạt đến 2/ cảnh giới. Mà tu luyện đao kỹ liền nhanh hơn, vẻn vẹn một ngày thời gian, Diệp Thiên liền thành công đem tinh thần trảm tăng lên tới đại thành cảnh giới, đại thành cảnh giới tinh thần trảm có thể tăng phúc 80 lần công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tốn gần nửa ngày, Diệp Thiên liền đem truyền kỳ cấp đao kỹ phá không tu luyện đến đại thành cảnh giới, lại tốn 10 ngày rốt cục nhất cử đem truyền kỳ cấp đao kỹ phá không tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đây cũng là Diệp Thiên duy nhất một môn viên mãn cấp bậc truyền kỳ cấp đao kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái môn này truyền kỳ cấp đao kỹ tăng phúc hiệu quả hơi nhỏ bé hơi yếu một chút, chỉ có thể tăng phúc 90 lần lực công kích không bằng cái khác truyền kỳ cấp đao kỹ, nhưng nó lại là viễn siêu công kích loại truyền kỳ cấp đao kỹ. Lấy Diệp Thiên bây giờ tu vi cách lấy mấy chục vạn bên trong đều có thể cách không một đao đem địch nhân chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này đao kỹ đáng sợ đến bực nào. Diệp Thiên thậm chí cảm thấy được chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể sáng tạo ra đại lượng hoàng kim cấp đao kỹ cùng truyền kỳ cấp đao kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hắn hiện tại đao kỹ đã trải qua đủ, không tất yếu lãng phí thời gian đi sáng tạo trước đem tu vi tăng lên A, Diệp Thiên quyết định đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một đoạn thời gian, hắn đã không có hào hào tu luyện, nếu bằng không mà nói, hắn đã sớm đánh vỡ 8 lần thân thể cực hạn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện thời khắc vinh diệu giả lập thế giới truyền đến một đạo tin tức hắn ước chiến mời bị tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá lỗ đao đế tiếp nhận ước chiến, Diệp Thiên trước tiên đi tới giả lập thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tòa không gian ảo. Sao, Diệp Thiên cùng phá lỗ đao đế gần như đồng thời giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, ngũ tinh đế cấp chiến lực ngươi liền dám ước chiến, mà lại còn đánh cực 5.000 tích phân, sợ ta không ứng chiến sao? Phá lỗ đao đế mang theo kinh ngạc nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết 5.000 tích phân thật sao số lượng nhỏ, rất nhiều đế cấp hoa tích phân tốc độ cũng mau, thậm chí đều không nhất định có 5.000 tích phân, mà Diệp Thiên cũng là lo lắng phá lỗ đao đế dạng này lục tinh đế cấp nhìn không dậy nổi ngũ tinh đế cấp ước chiến, lúc này mới đánh cực 5.000 tích phân. Hắn là người mới, nhưng ước chiến lão nhân vô hạn chế độ đánh cực tích phân, nhưng 5.000 tích phân cũng đủ rồi, hắn không biết quá phách lối đi đánh cực mấy vạn tích phân. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật muốn thắng cũng sẽ triệt để đắc tội đối phương. Hắn tin tưởng nhìn thấy 5.000 tích phân đánh cược tăng thêm bản thân Dương xuất hiện đi ra ngũ tinh đế cấp thực lực, đối phương nhất định sẽ nghênh chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, phá lỗ đao đế tiếp nhận cái này một phần ước chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều là đao khách, ta nghĩ lãnh giáo một chút phá lỗ đao đế đao kỹ. Diệp Thiên lấy ra một thanh thần tinh cấp đao khí, một cỗ mãnh liệt lực đạo khí tức bạo phát đi ra tràn ngập cả phiến hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.